Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi nhất quyết không làm bàn đạp. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía nhà Giản, cậu nghĩ sao? Anh không nhắc tới bạc quần, tôi đoán chắc đã dùng quy. An hát, ệ và tiền bạc dàn xếp ổn thỏa bên đó rồi. Bạc quần vốn là nam chính chính thức của cuốn tiểu thuyết, dù Giản Ninh có hàng đống chi kỷ, vẫn không ai lay chuyển được vị trí của hắn. Thân phận và địa vị của hắn cũng thuộc hàng cao cấp nhất trong số những người theo đuổi Giản Ninh. Chỉ tiếc hiện tại mọi thứ mới ở giai đoạn khởi đầu. Giản Ninh chưa tỏa sáng rực rỡ thu hút ánh nhìn, bạc quần cũng chưa chính thức tiếp quản gia nghiệp họ bạc. Đối với tôi lúc này, tất cả đều chẳng đáng bận tâm. Tôi ngồi cạnh Sở Kỳ, hai tay đặt quy củ trên đầu gối. Không có ý gì cả. Sở Kỳ nhếch mép cười, nụ cười đó trông càng gây ớn lạnh. Từng nghe bạn bè ích, ấu của tôi kể Sở Kỳ là kẻ âm đờ, ộc đến mức nào. Có kẻ dám chế nhạo anh là con chó nhà họ Thời, cuối cùng kẻ đó quỳ rạp dưới đất, vừa bằng đầu gối vừa rú lên. Tôi là chó, cho đến khi em mờ, áo thịt be bét, gào thét ngất đi. Sở Kỳ, hắn là kẻ đi, ên của, âng trả th, ù tới cùng, từ chỗ mỗi lần gặp mặt đều khiêu khích hắn, giờ tôi đã biến thành kẻ không dám hé răng nói chuyện. Anh, tôi lại gọi Sở Kỳ một tiếng nữa. Trong tiểu thuyết miêu tả, gia tộc họ Thời của chúng tôi suy bại từ sau khi Sở Kỳ CS, T, Sở Kỳ VC, ứ tôi, nửa năm sau đã CS, T tại bến tàu chuyên xếp hàng của nhà họ Thời. Lúc đó, việc đầu tiên tôi làm sau khi được C, ứ là tìm bác sĩ đến xem cho Giản Ninh người trước đó bị trói ở cùng tôi. Giản Ninh sớm đã được Bạc Quần đưa đi, cảnh tượng thảm khốc đó chỉ là vở kịch do Bạc Quần và Giản Ninh dàn dựng. Hàng hóa trong bến tàu toàn là vật phẩm cấm, gia tộc họ Thời chúng tôi là kẻ thua cuộc duy nhất, còn kẻ thắng đã nuốt trọn cả chiếc bánh ngọt. Sở Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi, đồng tử anh đen sẫm, ánh mắt sắc lạnh, mỗi khi nhìn người khác luôn mang theo vẻ dò xét vô thức. Anh, em không thích Giản Ninh nữa, cô ta công khai làm NS. Úc em, muốn hủy hôn ước với cô ta. Sở Kỳ khẽ cười, chỉ hủy hôn thôi, tôi dè dặt liếc nhìn thần sắc anh. Trước kia khăng khăng đòi ở bên cô ta là tôi, giờ lại C, ẩu X, in không ở cùng cũng là tôi. Tôi sợ Sở Kỳ vốn không kiên nhẫn sẽ nổi gì. Ẩn, nhưng anh chắc chắn không gì. Ẩn tôi đâu. Anh có thể hy sinh mạng sống vì đứa em trai này, có lẽ tôi không nên sợ anh. Tôi lén lút dịch sát lại gần Sở Kỳ. Anh, nhà họ Giản khi đối mặt với yêu cầu đính hôn đã không hề tỏ ra miễn cưỡng, giờ Giản Ninh lại đổ hết tội lỗi lên em. Trước đây em yêu cô ta đến thế, chỉ cần cô ta nói một câu không đồng ý, em đã chẳng ép buộc. Tôi thấy ánh mắt Sở Kỳ lạnh thêm, lại gắng gượng nói tiếp. Hai người họ làm em mất mặt, anh phải giúp em lấy lại. Sở Kỳ nhìn tôi, rút điếu TH, uốc từ túi áo kẹp vào mép. Anh đứng dậy nhặt chiếc áo khoác ở góc phòng, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại. Ừ, ở nhà đợi đi, hôn ước giữa Giản Ninh và tôi đã chính thức hủy bỏ. Sở Kỳ làm việc gọn gàng, vốn nổi tiếng về hiệu suất. Tôi đang nằm dài trên giường chưa kịp tỉnh hẳn đã bị chuỗi cuộc gọi oanh tạc từ ông bố đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài làm gì. Ất mình, con trai đổi lòng thích người khác rồi hả? Tôi không trả lời thật, chỉ ậm ừ qua quýt. Nếu để vị phụ thân hay bênh con này biết tôi bị CS, ửi bới giữa thanh thiên bạch nhật, chắc chẳng mấy chốc sẽ thấy ông tổng giám đốc thời này cuống cua. Ông đáp chuyến bay đầu tiên về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội truyền chủ đề, hỏi điều đang canh cánh nhất. Bố dạo này sức khỏe thế nào? Khỏe lắm, không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu. Ở nhà con phải nghe lời Tiểu Kỳ đấy, nó là đứa tốt, không để con thiệt thòi đâu. Tôi đương nhiên biết Sở Kỳ không hại tôi, hắn thậm chí còn trao cả mạng sống cho tôi. Nhưng đó chỉ là để báo đáp ơn C, ứu mạng của bố tôi. Hắn kính trọng phụ thân tôi, từng hứa sẽ dùng tính mạng bảo vệ tôi. Còn riêng cảm nhận về tôi của hắn, e rằng chỉ toàn chán gì S. Mong tôi tránh xa nghìn dặm là đằng khác. Điện thoại vô thức tắt lịm. Đang lúc tôi cố nuốt trôi nỗi bực dọc vô cớ thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở tung. Trong ánh mắt ngây dại của tôi, Sở Kỳ khó chịu liếc nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay. Cách chương.